Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 781, chương 781, quyết định Daisy. Rõ ràng thân thể của hắn có thể xây dựng bên trong tuần hoàn. Rõ ràng nàng ở chân không dưới cũng có thể sinh tồn. Có thể Daisy vẫn cảm thấy không thở nổi. Khổng lồ áp lực để cho nàng gần như không thể thở nổi. Quyết định này là nàng cực lực tránh cho, cực lực tránh né một loại khả năng. Có thể hắn hiện tại bị buộc đến góc nhà, phải kế tiếp quyết định. Ngươi không sao chứ? Tựa hồ nhận thấy được sắc mặt nàng có biến. Hiu cũng không đoái hoài tới Tị Hiềm. Ân ngần hỏi, ta yêu ngươi. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Wanda. Ta cũng yêu ngươi, ta yêu các ngươi đại gia. Tony gánh chịu trách nhiệm của hắn. Ta cũng nên gánh vác trách nhiệm của ta rồi. Daisy đối mặt bên trong phòng họp mọi người ánh mắt. Không có làm tiến một bước giải đáp. Mà là đang hưu cùng Wanda trên mặt mỗi người dừng lại một cái biết. Để ta giải quyết Ultron. Ta nhất định có thể giải quyết Ultron. An bài Avenger xuất môn trợ giúp giữ gìn trị an. S-H-I-E-L, đề đặc công thì nhìn chằm chằm các nơi trú quân. Vài cái có năng lực phi hành nhờ cậy bọn họ lưu ý lọt lưới đạn hạt nhân. Giao phó xong riêng mình nhiệm vụ sau, Daisy đứng dậy hướng ngoài cửa đi. Người vẫn là người kia. Có thể nàng đang quyết định mở ra tâm linh gông xiềng sau. Cả người khí chất thay đổi hoàn toàn. Giống như ánh bình minh giống nhau diễm lệ. Như núi xanh thông thường không linh. Thốt nhiên giữa biến hóa. Làm cho Hiu nhịn không được lui một bước. Chỉ có Wanda dùng hết khí lực toàn thân bắt lại tay nàng. Daisy, ngươi đừng làm ta sợ a. Ngươi muốn đi làm cái gì a? Wanda tựa hồ cảm nhận được của nàng quyết tuyệt. Che miệng, trong con người có chút mãnh liệt không nỡ. Nàng muốn xoa một cái Wanda mái tóc tỏ vẻ thoải mái. Có thể bàn tay đến phân nửa lại rụt trở về. Ta sẽ trở về, rất nhanh, không thấy mọi người. Nàng biểu tình trang nghiêm đẩy cửa ly khai. Tiếp theo một cái chớp mắt đã tới dưới chân núi tuyết trấn nhỏ. Trong truyền thuyết Pháp Sư Thánh Địa Kamatai, đặc công chế phục tự động tiêu thất. Thay vào đó là quần áo diễm hồng sắc váy dài lưu tiên váy. Mềm mại phiêu giật, cất bước đi về phía trước. Vạt quần như đảo qua mặt nước. Theo động tác của nàng tạo nên từng cơn sóng gợn. Nhẹ tần cười yếu ớt. Thanh linh không u, có hai phần quyến rũ khuôn mặt phối hợp xa xa tuyết sơn cùng gần bên cổ trấn. Ngược lại có thêm vài phần thong thả xuất thế điềm tĩnh. Nguyên bản không tính là phồn hoa trấn nhỏ ngày hôm nay vô cùng an tĩnh. Hai bên đường phố sạch sẽ, chỉ có một màu vàng óng thân ảnh đang đưa lưng về phía nàng. Ensign One tựa hồ đứng ở chỗ này thật lâu, lại thích giống như vừa mới trình diện. Mặc dù không có lần trước lục thần trang bị, có thể nàng lần này cũng rất hiếm thấy đeo một thanh trường kiếm. Ensign One cũng không phải là độc thân ở chỗ này. Chỗ tối lại đi ra hai cái nam nhân cao lớn. Một bên là ăn mặc xanh đen sắc trường bào, chỉ lộ ra hăm mắt, chân trần, phảng phất đi ở nhà mình đình viện Côn Lôn tôn giả. Bên kia là võ trang đầy đủ, cõng trường đao thiên lôi. Hạ một cái chật vật quyết định sau. Daisy hiện tại rất bình tĩnh, không hề nôn nóng, không hề phiền muộn. Nàng rất có lễ phép đối với mấy người chào hỏi. Ancient One đại sư đã lâu không gặp. Tôn giả, thiên lôi, các người bên này là buổi trưa à? Ba vị, buổi trưa tốt. Nàng cười đến rất sán lạn, ngữ khí ôn hòa, tựa như bình thường giống nhau. Đối diện ba người ai cũng không có mở cửa. Bầu không khí trầm trọng khiến người ta gần như hít thở không thông. Một điểm nhỏ bé động tác sẽ dẫn phát dù ai cũng không cách nào dự liệu hậu quả. Bằng hữu của ta, người ở đây trong sức mạnh bị lạc, thanh tỉnh một ít a. Ở ta nhớ ức phung, người lạc quan, tích cực, không phải là như vậy. Thiên Lôi thực sự không nhịn được cái loại này trọng áp. Trước mở miệng, ta Mê Thất, chê cười, con trai của ngươi đạt ốc tư mới là Mê Thất a. Ngươi nghe một chút hắn cho mình bắt đầu tên hiệu, thép xà, cười ngạo ta, yếu kê một dạng lực lượng, mỗi ngày la hét muốn khiêu chiến thần long. Đây gì cười yểm như hoa. Toàn bộ Tuyết Sơn cùng cổ trấn tựa hồ cũng bởi vì nàng nụ cười mà thất sắc không ít. Tâm linh gông xiềng sau khi mở ra, nguyên bản chân mày giữa anh khí đại phúc độ hạ thấp. Thay vào đó là làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng tuyệt đại phương hoa. Ngọn núi không bằng của nàng chân mày to, sông kém hơn môi của nàng, trời trăng sao cũng không chống nổi trong mắt của nàng. Giơ tay vừa nhấc đủ gian toát ra tột cùng vẻ đẹp. Phảng phất nàng chính là vũ trụ trung tâm, mọi người cùng vật đều phải ở nơi này phần tráng lệ trước mặt cúi đầu. Khí thế vô hình vô sắc, có thể ba người đều cảm giác tựa hồ có một vũ trụ lực lượng đặt ở ba người đầu vai. Phần kia trầm trọng gần như không thể chống đỡ, cổ thon dài hướng chung quanh nhìn, chỉ các ngươi ba cái. Xem ra Asgard trước sau như một giàu có trí tuệ. Odin biết mục đích của ta. Hắn biết ta là vì chính nghĩa. Đó là ngươi cho là chính nghĩa. Thiên Lôi lớn tiếng phản bác. Đây gì mũi khe khẽ hừ một tiếng. Nàng không nhìn nữa Thiên Lôi, mà là lạc hướng tôn giả. Thanh âm yêu mỹ êm tai, tựa như một dòng thanh tuyền. Tôn giả ngươi không phải chú ý thiên nhân hợp nhất sao? Ngươi không phải vây ở một bước cuối cùng, mấy trăm năm không còn cách nào đi về phía trước sao? Ta hiện tại chính là thiên, ngươi vì sao không phù hợp quy tắc phục với ta? Mắt thấy tôn giả không chút nào dao động, nàng khẽ mắng một câu, ngoan cố. Cuối cùng nhìn về phía đứng ở trong ba người giữa Ancient One. Đại sư, ngươi biết mục đích của ta, ngươi cũng chứng kiến Ultron đi. Đây không phải là vì tự ta, mà là vì hết thảy sinh mệnh có trí tuệ. Giao ra Timestone, các ngươi ngăn cản không có chút ý nghĩa nào. Ancient One gánh vác lớn nhất áp lực. Đây gì chú ý của lực một mực trên người nàng. Thanh âm của nàng có điểm khô khốc. Johnson tiểu thư, ta thấy Ultron rồi, nhưng ta cũng biết hôm nay ngươi đi tới Kamatai chính là vì chính mình. Ta không thể đem Timestone giao cho ngươi. Daisy khẽ nhíu mày, tầng mây tựa hồ cũng bị nàng dẫn động. Nguyên bản vạn dặm không mây Tuyết Sơn đột nhiên mây đen che kín. Rất nhiều động vật cùng phi cầm như là chứng kiến tai họa ngập đầu giống nhau. Chạy tứ phía, găng tay vô cực đeo vào tay phải. Bốn miếng bảo thạch chiếu lấp lánh. Trong đó màu vàng nhạt sâu stone càng là tản ra ánh sáng nhạt. Ta không muốn thương tổn các ngươi. Các ngươi ngăn cản không có chút ý nghĩa nào. Tuy là các ngươi đứng nghiêm, ta có thể ở trong lòng các ngươi thấy được bất lực. Hôm mang cùng sợ hãi. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Huống chi còn có trợ giúp của nó. Daisy giơ tay lên bộ. Đối với ba người ý bảo. Đại sư. Ta nói một lần chót, giao ra Timestone, ta tốn hao một điểm khí lực cũng có thể bắt được. Hiện tại đừng nói là ngươi, chính là Agamotto tới ta cũng không sợ. Theo tiếng nói của nàng hạ xuống, tầng mây năng lượng tích xúc cũng đạt tới đỉnh điểm. Sấm chớp rền vang, một cơn bão táp to lớn vô căn cứ thành hình. Daisy không có làm bất kỳ động tác gì, bất kỳ ý niệm gì. Gió xoáy như là nhận thức nàng giống nhau, tự động tránh được thân thể của hắn. Ancient One hai tay khoanh ở trước ngực, lấy hoa cả mắt tốc độ, thật nhanh đánh vài cái pháp quyết, sau đó thở khẽ ra một cái âm tiết. Bão táp bị nàng dùng thâm hậu pháp lực mạnh mẽ đẩy tới phía bên ngoài. Mấy người đứng phố ngoại trừ có điểm đống hỗn độn, còn lại cùng trước không có hai trí. Daisy ánh mắt chỉ ở trên người nàng thoáng dừng lại liền lướt tới. Ancient One trung quy bởi vì Dormammu nguyên nhân không có mang theo Timestone.